Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 445, buông tay một đọ sức, giết quân chủ như giết chó. Giờ khắc này, Huyền Quy, Thỏ Trắng cùng Ngũ Thải Châu chờ quân chủ mới rốt cục chân chính cảm nhận được bị Ngô Địch chi phối. Sợ hãi, nếu như lúc trước bọn hắn không có nắm lấy cơ hội thoát thân mà ra, hiện tại hạ chàng đem so sánh với Viêm Ma quân chủ cùng Nuốt Linh Tước quân chủ lại như thế nào? Sức chiến đấu của bọn họ cùng cả hai so sánh cũng không cao ra bao nhiêu. Cho nên đáp án chỉ có một cái, bị Ngô Địch một quyền đánh nổ, làm thành các loại mỹ vị món ngon xử lý. Nhưng là luôn cảm thấy coi như đã cùng khế ước sách cổ ký kết khế ước quan hệ, trong lòng của bọn hắn vẫn còn có chút không nỡ. Vèo, Ngũ Thải Châu vội vàng khôi phục thành hắn luôn luôn không thích hình người, như một làn khói chạy chậm trốn đến Huyền Quy quân chủ sau lưng. Thật tình không biết Huyền Quy quân chủ thời khắc này nội tâm cũng là ở vào giày vò trạng thái. Hóa thành hình người là một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ tính Thỏ Trắng quân chủ khẩn trương che lấy tự mình bắp đùi trắng như tuyết, bị Ngô Địch ánh mắt chằm chằm đến run rẩy. Nàng biết Ngô Địch tuyệt đối không phải tham luyến nàng đôi chân dài, tuyệt đối là nghĩ đến thịt kho tàu đùi thỏ cái gì. Ma Long quân chủ lúc này đem tự mình vòng thành một vòng tròn, tránh ở một bên nơi hẻo lánh bên trong run lẩy bẩy. Hắn nghĩ tới lúc trước tự mình một cái yêu thích hậu bối tìm hắn mượn đi Thương Long quân chủ diệt thế kính, đồng thời tiêu hao đại lượng bảo liệu mở ra một đạo cánh cửa không gian tiến vào Đông Thương nội địa đoạn giết một người, sau đó liền không có sau đó. Về sau Ma Long quân chủ mới biết mình cái kia hậu bối đi chặn giết chính là Ngô Địch. Lúc ấy Ma Long quân chủ còn muốn lấy lại danh dự, tìm đến Ngô Địch báo thù, chỉ bất quá bị các loại sự tình chậm trễ, một mực không có cơ hội. Lại càng về sau, đợi đến Ma Long quân chủ có thời gian thời điểm, Ngô Địch đã tại khu không người bên trong sông ra uy danh hiển hách. Từ Trấn Quốc chi chủ đến nhân đạo cực đỉnh lại đến bán thánh, cuối cùng là chân chính cấp thánh nhân. Chiến lực, Ngô Địch chiến tích một đường tiêu thăng. Lúc này Ma Long quân chủ cũng sớm đã đem thù cũ quên sạch sành sanh, nào còn có dư đi báo thù cái gì. Trốn tránh Ngô Địch còn đến không kịp đâu. Lần này thụ tổ chức cắt cử đến tiến đánh vị thành, Ma Long quân chủ bản ý là cự tuyệt, bởi vì biết Ngô Địch liền là từ nơi này đi ra. Chỉ bất quá về sau bởi vì một loạt nhân tố vẫn là tới, sau đó liền vẫn là bị Ngô Địch cho bắt được. Hiện tại Ma Long quân chủ chỉ là cầu nguyện Ngô Địch không nên nghĩ lên lúc trước đầu kia nhỏ Ma Long, tiếp theo giận lây sang hắn. Ma Long quân chủ lo lắng âm thầm tự nhiên thuần túy là suy nghĩ nhiều. Đối với 2-3 năm trước sự tình, Ngô Địch cũng sớm đã có mang tính lựa chọn lãng quên, không có khả năng còn lao nhớ kỹ. Đương nhiên nếu là Ma Long quân chủ không cẩn thận chính mình nói lỡ miệng nhắc nhở một chút, Ngô Địch đương nhiên sẽ còn một lần nữa nhớ lại. Trống trải bình nguyên bên trên, Ngô Địch lấy không trọn vẹn hoàng kim thánh kiếm làm đồ ăn đao, kim ô tộc thánh chuông làm dễ dàng, đối lửa viêm mãng cùng nuốt linh tước làm lột da nhổ lông cắt khối xử lý. Một bên, Mây Hồ quân chủ thì là ỉu xìu không kéo mấy đánh lấy ra tay. Cách đó không xa Hạ Chỉ Nghiên từ từ lá gan buông ra, lúc này chính cưỡi ở Ngũ Thải Châu cõng lên, trong ngực ôm một bé đáng yêu bé thỏ trắng, mà ở trước mặt nàng còn có một chỉ lớn chừng bàn tay tiểu ô quy. Một màn này đúng là quỷ dị cho người ta một loại hài hòa cảm giác. Đương nhiên phải trước bài trừ kia Ngũ Thải Châu, Thỏ Trắng cùng Huyền Quy quân chủ thân phận. Càng xa một chút địa phương, vạn yêu thú tộc quân đội từng cái nằm sấp ở một bên, một cử động nhỏ cũng không dám. Dù sao lúc trước dám động những cái kia chim đầu đàn, bây giờ mộ phần đã cỏ dài. Siêu siêu, đúng lúc này, tàn tạ bình nguyên biên giới, một mảnh tấm màn đen lấy siêu cao nhanh vượt qua mà đến. Bình thường cấp thấp yêu thú thậm chí căn bản là không có cách phát giác được bọn hắn tồn tại, mà chỉ có đứng đầu nhất vực chủ thậm chí quân chủ mới có thể phát giác được kia một tia khí tức như có như không. Chỉ tiếc hiện tại nhóm này cường giả toàn đều đã tước vũ khí đầu hàng. Vực chủ nhóm một cử động nhỏ cũng không dám. Mà càng thêm quân chủ cường đại nhóm thì là tại Ngô Địch uy hiếp dưới sợ cùng cái cầu đúng thế. Cho nên khi rơi đình bọn người dừng bước lại, nhìn thấy phái này hài hòa cảnh tượng thời điểm, khóe miệng đều là không khỏi kéo ra. Bất quá hắn nội tâm phỏng đoán cũng rốt cục được chứng thực. Ngô Địch thật lại tới. Rơi đình ca ca, các vị thúc thúc bá bá tốt, nơi này đã không sao, có ta ở đây, cái gì đều không cần lo lắng. Hạ Chỉ Nhiên thoải mái nhàn nhã cưỡi Ngũ Thải Châu tiến lên. Ngưu Bức hống hống nói, ha ha, tiểu điện hạ quả nhiên là phi phàm, rơi đình còn có thể nói cái gì, cũng chỉ có thể phụ họa. Nguyên lai là hạ hoàng bệ hạ, tiểu điện hạ dáng dấp thật là tuấn tiếu, ha ha, cũng xác thực không giống. Còn lại một đám các lão nhân giờ này khắc này cũng hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Có trời mới biết nơi này lúc trước xảy ra chuyện gì. Bọn hắn đông thương tiểu điện hạ lúc này trong ngực ôm, dưới mông ngồi, còn có trên tay bò đều là hàng thật giá thật quân chủ. Đơn giản đánh vài tiếng chào hỏi về sau, rơi đình bọn người trực tiếp đi hướng Ngô Địch. Ngô Thánh đại nhân, một đám lão nhân nhao nhao cung kính mở miệng. Mặc dù tuổi của bọn hắn đem so sánh với Ngô Địch lớn không biết bao nhiêu lần, nhưng là Ngô Địch thực lực giá trị đến bọn hắn khom lưng. Nha, rơi đình còn có các ngươi, đều tới a, chờ lấy, ta lập tức liền thu thập xong. Ngô Địch nói, không bao lâu, hết thảy đều kết thúc. Hai cỗ khổng lồ quân chủ cấp nguyên liệu nấu ăn bị Ngô Địch thu thập xong. Trên mặt đất lưu lại một chỗ máu tươi cùng một chút vô dụng xương vỡ. Đương nhiên kia là đối với Ngô Địch mà nói. Tại Ngô Địch gật đầu cho phép phía dưới, rơi đình sau lưng các lão giả phân ra mấy người, trân trọng đem những cái kia thuộc về quân chủ gân cốt thu hồi. Ngày sau vô luận là nghiên cứu vẫn là luyện chế pháp binh đều đem có tác dụng lớn. Ngô Thánh, không biết ngài tới chỗ này, thế nhưng là bệ hạ nhóm sẽ có mới bố trí, cần chúng ta làm những gì? Rơi đình hỏi, cái kia không phải, Ngô Địch lắc đầu, kỳ thật, đây chỉ là ta một cá nhân ý nghĩ cách làm mà thôi. Trận chiến tranh này cũng không thể dạng này một mực kéo lấy, cho nên tiếp xuống ta sẽ một chỗ đi qua. Thẳng đến đem vạn yêu thú tộc đánh sợ mới thôi. Giết tới bọn hắn sợ hãi. Ngô Địch nói. Trong lời nói nhìn như tùy ý lại là lộ ra một cỗ có thể chiến trời nhiếp địa cường đại tự tin. Khiến Ngũ Thải Châu chờ quân chủ cấp tồn tại đều là không khỏi dùng mình một cái. Không tự chủ được dâng lên một chút sợ hãi. Trực giác nói cho bọn hắn. Ngô Địch hoặc Hứa Chân có năng lực như thế. Bởi vì bọn hắn bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến cho đến nay còn không có ai biết Ngô Địch chiến lực cực hạn, thế nhân đối với Ngô Địch chiến lực phỏng đoán đều là căn cứ tại chiến tích của hắn. Nhưng là kia thật liền là Ngô Địch mức cực hạn sao? Nếu như Ngũ Thải Châu quân chủ bọn người cảm thấy mình có lẽ phát hiện một cái thế nhân cộng đồng điểm mù, không còn dám hướng xuống nghĩ kỹ lại. Rơi đình sau lưng các lão giả trên mặt cũng là hiển hiện thần sắc kích động. Bọn hắn đã đè nén quá lâu, chưa từng có chủ động xuất kích qua, mà bây giờ Ngô Địch muốn dẫn dắt bọn hắn phản công. Lấy bọn hắn kéo dài hơi tàn mạng già nở rộ sau cùng ánh sáng và nhiệt độ. Mặc dù kết quả cuối cùng sẽ như thế nào hiện tại còn chưa biết được, nhưng là chỉ là phần này thẳng tiến không lùi thế liền đủ để khiến người phấn khởi. Rơi đình nghĩ nhưng vẫn là nhiều hơn một chút. Mặc dù Ngô Địch nói là một mình hắn chủ ý, nhưng là tấm kia khế ước sách cổ xuất hiện đã đại biểu đông thương thủ hộ giả ý chí. Đây là bọn hắn chỗ ngầm thừa nhận, chỗ cho phép. Kể từ đó, kia cái nào còn cần có cái gì lo lắng. Một mực buông tay đánh cược một lần là được. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.